Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 37. Tần Breaking Ball, Sawamura cùng Miyuki cố ý trốn qua một bên, đi thương lượng chiến thuật mới. Sông nhỏ trung gian có một cái cầu. Cái kia vòng cầu phía dưới chính là đội hai tuyển thủ. Buổi tối thường thường để luyện tập vung chày địa phương Sawamura cùng Miyuki vòng qua cầu nối. Dựa vào cầu nối che đậy, liền ngăn cản mấy cái năm thứ ba học trưởng tầm mắt có vũ khí bí mật. Miyuki nhiều khôn khéo, nhìn thấy Sawamura cố ý đem hắn dẫn tới nơi như thế này. Nơi đó còn không biết Sawamura muốn thí nghiệm tân quỹ tích bóng bên này. Sawamura cùng Miyuki thí nghiệm tân quỹ tích bóng. Một bên khác, Isashiki run con ngươi liền không hề rời đi qua cái kia cầu nối. Thật giống hắn có thể xuyên qua cái kia cầu nối. Nhìn thấy Sawamura ném bóng như thế, hiện tại lâm thời nước tới chân mới nhảy. Thật sự cho rằng sẽ có thần tiên đến giúp các ngươi sao? Lời này chính hắn nói đều chột dạ, nếu như là người khác. Vậy còn thật nói không chừng Breaking Ball lại không phải cửa bầy sạp bán rau cải trắng. Muốn bao nhiêu, cho ít tiền thì có, nhưng thay đổi Sawamura. Vẫn đúng là nói không chừng hiện tại Sawamura trong tay có thể dùng quỹ tích bóng. Thì có 5-6 loại, làm sao ngươi biết nhân gia không thể lâm thời muốn một cái, lâm thời muốn không hẳn. Có điều nếu như là Sawamura, trước hắn có, chưa từng dùng qua Breaking Ball, cũng nói không chừng, Chris ý nghĩ, được năm thứ ba mấy cái tuyển thủ nhất trí tán thành nói thật. Chris không hổ là Sawamura sư phụ, hắn đối với Sawamura cũng thật là hiểu rõ. Sawamura cũng chưa hề nghĩ tới muốn lâm thời muốn một cái Breaking Ball, hắn hiện tại muốn xuất ra đến chính là... Hắn mài rúa đã rất thuần thục một cái Breaking Ball, đương nhiên là kiếp trước. Vòng cầu một bên khác, đúng. Luyện tập mấy cầu sau khi, Miyuki chân tâm đối với Sawamura giơ ngón tay cái lên, mỗi đổi một loại cách nắm. Thì có một loại rõ ràng Breaking Ball, người thiên phú này có phải là sau này không còn ai ta không biết. Nhưng tuyệt đối toán chưa từng có ai. Mặc dù biết Sawamura có thất thải Breaking Ball thiên phú, nhưng thiên phú này bởi vì quỹ tích bóng biến hóa cùng uy lực bóng chênh lệch, cũng có sự khác biệt đẳng cấp như Sawamura như vậy ném Breaking Ball. Miyuki trước đừng nói thấy, nghe hắn đều chưa từng nghe nói, nếu như nói thất thải Breaking Ball picture thiên phú, cũng có đẳng cấp phân chia Sawamura, ngươi thiên phú này tuyệt đối là mạnh nhất vương giả. Những này khẩu không đúng tâm lời nịnh nọt liền không cần phải nói. Liền nói vừa mới cái kia Breaking Ball đi, ngươi cảm giác có thể sử dụng sao? Sawamura có thể không có thời gian ở đây cùng Miyuki tát pháo. Hắn phi thường cấp thiết muốn cùng năm thứ ba học trưởng để chiến đấu, hắn muốn biết mình vừa dùng loại này quỹ tích bóng, đến tột cùng có thể hay không ở cùng năm thứ ba học trưởng đối chiến bên trong phát huy được tác dụng. Ăn ngay nói thật, người loại này quỹ tích bóng, ép căn bản không hề luyện ra nha. Nếu không có luyện ra, sợ là rất khó phát huy được tác dụng. Miyuki trầm ngâm nói, cũng may ném ở giữa. Người còn có thể đem này một cầu quăng vào Sky Zone cứ như vậy. Cùng năm thứ ba quyết đấu, tạm thời có thể tạo được một cái phô trương thanh thế tác dụng, nơi này giải thích một chút biến. Hóa như thế nào liền gọi luyện ra, ra sao gọi không có luyện ra cái gọi là luyện ra Breaking Ball. Chính là ném ra đi cầu nhất định phải nghe lời, nói cách khác người muốn cho này một cầu quăng vào Sky Zone bắt Sky mấy, nó liền nhất định có thể quăng vào Sky Zone. Bắt chai mấy còn có này một cầu bản thân biến hóa. Muốn đầy đủ sắc bén, không thể dễ dàng bị nhắm vào, không thể ném mềm yếu vô lực, bị người cho cứng rắn quét ra đi, nói tới thẳng thắn hơn. người khống chế bóng cùng ném bóng bản thân uy hiếp trình độ muốn đạt tiêu chuẩn mới được biến hóa. Như thế cầu mới có thể ở chính thức trong quyết đấu phát huy được tác dụng Sawamura Breaking Ball ở kiếp trước luyện tập qua rất nhiều thứ. Bây giờ một lần nữa ném, cầu bản thân uy lực đúng là đầy đủ nhưng khống chế bóng. Nhất định phải một lần nữa tôi luyện mới có thể. Dù sao Sawamura hiện tại tố chất thân thể, ngón tay dài độ, thân cao, bắp thịt cường độ, đều trước mặt thế thiên xoa vạn biệt. Muốn trước mặt thế như thế ném bóng là rất khó, cái này cần đại lượng luyện tập cùng không ngừng rèn luyện. Đương nhiên, bởi vì hắn có kinh nghiệm của kiếp trước cùng cơ sở. Quá trình này nhất định phải so với kiếp trước nhanh nhiều, có thể dù cho ngươi nhanh hơn nữa. Nó chung quy là có một cái quá trình, không thể ngăn ngắn gần 10 phút. Sawamura liền đem biến hóa mới cầu cho nắm giữ, coi như lần này hắn lấy ra chính là khá là chắc chắn. Một loại, khống chế bóng cũng vẫn như cũ là cái thiên đại vấn đề, ngoại trừ nhắm vào ở giữa phụ cận. Hắn này cầu rất khó tiến vào strike zone, vì lẽ đó Miyuki mới sẽ nói Sawamura biến hóa mới cũng chỉ có thể tạo được một cái phô trương thanh thế tác dụng, phô trương thanh thế liền phô trương thanh thế đi, bây giờ có thể dùng vũ khí chỉ có nhiều như vậy, đón lấy nên suy nghĩ thật kỹ. Dùng như thế nào trong tay hiện hữu những vũ khí này tới đối phó chúng ta đối thủ đầy đủ. Hai người lâm trận nước tới chân mới nhảy đặc huấn sau khi kết thúc. Ở Isashiki Jun thiếu kiên nhẫn tiếng kêu bên trong đi ra, bắt đầu đi. Này đã là lượt thứ tư. Không có cái gì tốt nói, mọi người lần lượt lập. Chuẩn bị lên sân năm thứ ba học trưởng. Đánh tiên phong chính là vạn năm tiên phong Kominato Ryosuke. Đập thứ hai Chris. Đập thứ ba Yuki. Trước ba người này đều đem Sawamura cầu cho đánh từng đi ra ngoài. Bây giờ đúng là bọn họ ba cái lên sân cơ hội thật tốt. Năm thứ ba những học trưởng này cũng không có lễ nhượng tiểu học để ý nghĩ, bọn họ nói rõ thái độ. Muốn thừa thắng xông lên trước ba vòng đấu. Sawamura lấy 2-1 lạc hậu, nếu như hắn lượt thứ tư thắng được. Dựa theo mọi người trước ước định, Sawamura còn có thể lại ném một vòng, nếu như hắn này một vòng lại thua. Vậy hắn liền 3-1 triệt để bại trận liền thế cuộc tới nói. Sawamura hiện tại đã bằng là bị ép lên lương sơn, chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau. Strike, binh, phao, hai cầu, ngăn ngắn hai cầu, Sawamura liền bắt hai cái strike mấy. Truy bức Kominato Ryosuke có thể này không chút nào để Sawamura cùng Miyuki khinh Matsushita đến. Căn cứ Kominato Ryosuke trước niệu tính để phán đoán, vào lúc này hắn là lựa chọn dây dưa, vẫn là lựa chọn dưới một cầu quyết thắng. Căn bản là không thể nào biết được. Miyuki cho rằng tiếp tục cùng Kominato Ryosuke dây dưa xuống, chỉ có thể càng nhiều tăng cường Sawamura ném bóng mấy, lãng phí thời gian, tiết lộ tình báo mà thôi. Không bất kỳ tính thực chất ý nghĩa cục diện là nếu như vậy. Vậy liền bắt đầu đi, để chúng ta những học trưởng này cố gắng đến mở mang kiến thức một chút. Tối biến hóa mới cầu Miyuki ở catcher vị trí, cho Sawamura đánh ra ám hiệu pitcher trên gò. Sawamura yên lặng gật đầu. Hắn cũng cho rằng đến nhất định phải ném tân breaking ball thời điểm nhấc chân, cất bước, che chắn, vung cánh tay, ném bóng mặc kệ là ném cái gì cầu. Sawamura động tác đều tiêu chuẩn, thật giống người máy như thế. Người căn bản là không có cách từ động tác của hắn bên trong xem ra bất kỳ cái gì kẽ hở đối với này. Làm vì là đối thủ Kominato Ryosuke đúng là cũng quen rồi, hắn không có xoắn suýt với Sawamura động tác, mà là kiên trì chờ Sawamura cầu lại đây đến rồi. Bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm, cầu đến đặc biệt đột nhiên, đặc biệt nhanh, cũng may Kominato Ryosuke có chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó cũng không chút kinh hoàng, nhìn thấy cầu đến, không chút do dự vung chày ra tay ngay chính giữa quỹ tích bóng. Bất luận làm sao hắn đều sẽ không bỏ qua chày vung ra. Chỉ lát nữa là phải bắn trúng cầu. Có thể cái kia cầu phi thường thần kỳ đào tẩu ngay ở Kominato Ryosuke trước mắt. Hướng ra phía ngoài góc chạy trốn. Còn có nhất định phạm vi chìm xuống như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa. Kominato Ryosuke không ứng phó kịp. Vùng chày thất bại. Đúng. Strike out. Cùng năm thứ ba học trưởng nghĩ tới như thế. Sawamura tân Breaking Ball xuất hiện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.